Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, các tác phẩm văn học Ấn Độ được giới thiệu và chuyển dịch sang tiếng Việt từ trước tới nay thường đem đến cho người đọc, người nghe cảm nhận về một xã hội mang đậm chất tôn giáo và sự phân biệt đẳng cấp. Trong đó, thân phận người phụ nữ được tô đậm khắc sâu với tinh thần nhân đạo sâu sắc. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hồng Huệ sẽ chuyển đến các bạn một trong số những sáng tác như thế. Truyện ngắn có tựa đề Hoàng tử xinh đẹp của nhà văn Ấn Độ Chanda qua bản dịch của dịch giả Thái Hà. Là một cô gái bình thường, không đẹp, cũng không xấu. Nước da cô hơi đen, tay hơi mảnh, chân hơi dài, tính nết lại quá trầm lặng. Được cái cô đảm đang, nấu ăn may vá khéo, thích đọc sách và văn viết cũng hay. Mỗi tội nhan sắc thì không có, mà nhiệt tình sôi nổi cũng thiếu. Đã thế, của hồi môn của cô lại quá nghèo nàn. Tóm lại là cô không có điểm gì khiến các chàng trai phải mê mẩn tâm thần. Từ bé, cô đã là đứa trẻ lầm lì, ít nói. Suốt ngày chỉ tha thần lấy đất nặn búp bê, bày lên những chiếc lá, rồi một mình thủ thỉ chuyện trò với chúng. Nhưng hễ thấy bóng cô bạn nhỏ tuổi nào đến gần là cô lại im bặt ngay. Có lần bị một cậu bé tinh nghịch lấy chân đá tung ngôi nhà búp bê của mình, cô cũng chỉ ngồi khóc thút thít một lúc, rồi lại lặng lẽ lấy đất nặn ngôi nhà mới. Đến khi đã là sinh viên, Sút Kha vẫn không có bạn. Cô không sao bỏ được tính rụt rè e lệ ngày bé. Cuộc sống của cô cứ mờ dần trong bốn bức tường chật hẹp của gian nhà bố mẹ. Bố Sút Kha, ông Jivanram, đã 40 năm đứng bán hàng cho một tiệm đồng hồ ở quận Chani, Châu Úc. Lương ông thực ra chẳng đủ chu cấp cho con theo học đại học, nhưng ông vẫn phải bóp bụng hy sinh khoản phí tổn ấy, chẳng qua chỉ vì hy vọng con gái có thể tìm được vị hôn phu trong đám bạn trai. Vì biết đâu có anh chàng con nhà giàu nào bỗng dưng chết mê chết mệt vì cô. Khốn nỗi, cứ nhìn thấy dáng người ngay đũn, bộ ngực lép kẹp cùng khuôn mặt ngơ ngẩn của con gái là bao mơ ước sáng lạn của ông lại tối sầm ngay. Và ông chỉ còn biết giận dỗi, rít ống điếu cho nó kêu lên sòng sọc. Ông thở dài ngao ngán. Mà ông ngao ngán cũng phải. Hạng con trai lấy vợ theo mối lái bây giờ đa phần chỉ là vì hám của. Mà ông thì một chút hồi môn còn con cho con gái cũng chẳng kiếm nổi, chứ đừng nói đến cả một gia tài kếch xù. Vợ ông đã đi đến 2-3 nhà đánh tiếng, nhưng đều không ăn thua. Tuy vậy, ít lâu sau, bà cũng bắt được một mối. Chàng rể tương lai đã đến xem mặt cô dâu. Nhưng Sút Kha bị anh ta chê xấu. Mà hắn nào có đẹp đẽ gì cho cam? Cô Rô Tư Sơ, tên anh chàng, mặt thì rỗ như tổ ong, nói thì lắp, da thì vàng bùng như men sữa chua. Vậy mà cứ đòi kén gái trắng trẻo, lại phải có ô tô làm của hồi môn nữa chứ. Mà bố Sút Kha thì tiền mua xe đạp còn chẳng có, nói gì đến ô tô. Nhưng ông bà Jivanram đâu biết Sutkha đã mừng rỡ như thế nào khi hay tin anh chàng gầy nhom mặt dỗ kia từ chối. Ông Jivanram bắt con gái thôi học vì ngân sách không cho phép. Ông giải thích lý do như thế với ông bạn Totanram làm nghề bán hàng cho một cửa hiệu tơ lụa. 2 năm trôi qua, Sutkha xin vào làm đánh máy cho một hãng buôn lớn trên đại lộ Asap Ali. Bây giờ cô càng ít nói hơn, làm việc cần cù chăm chỉ hơn. Bố mẹ cũng có phần kính nể cô hơn, bởi mỗi tháng cô đem về nhà 100 rupee. Tối tối cô ngồi ôn bài chuẩn bị thi lấy bằng tú tài nghệ thuật và học thêm môn tốc ký. Gia đình cô sống không đến nỗi chật vật như xưa. Ông bà Jivanram lại tích cực đi hỏi chồng cho con gái. Các khoản chi tiêu trong nhà bị cắt giảm tới mức tối đa để dành tiền mua ô tô. Một thời gian nữa lại trôi qua. Cuối cùng họ đã tìm được anh chàng săn ô tô. Sau khi đã thỏa thuận xong những điểm cơ bản, chi phí cho lễ cưới, của hồi môn, tiền mặt và các đồ nữ trang, Moti, tên anh chàng rể, cùng 2 người chị gái đến nhà họ để xem mặt cô dâu. Có lẽ hiếm có người nào tên lại hợp với người như chàng trai này. Mặt mũi khôi ngô tuấn tú, miệng cười tươi như hoa, thật đúng một viên ngọc. Bộ com lê màu nâu xám càng làm tôn nước da hơi óng ánh vàng và mái tóc đen sẫm của chàng. Đôi bàn tay khỏe mạnh và đẹp như tạc ẩn sau đôi măng xét của chiếc áo sơ mi trắng mút. Chàng liếc nhìn Sutkha trong bộ y phục mới và mỉm cười, khiến trái tim cô gái hiền lành suýt tan thành nước. Chiếc tách cứ run lên trong tay cô. Mấy chị em Moti uống trà xong, lễ phép đứng dậy cảm ơn, rồi cáo từ ra về. Hôm sau, 2 cô chị biết cô dâu bị chê. Suốt đêm ấy, Sutkha không sao chợp mắt được. Hình ảnh chàng Moti xinh đẹp cứ chập chờn trước mắt. Cô nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng thân hình nở nang của chàng, cảm thấy tay chàng khẽ chạm vào người cô và tim cô như ngừng đập. Nào có ai ngờ rằng, kể từ sau cái hôm bị Moti từ chối, trong lòng Sutkha đã nổi lên sông tố. Lần đầu tiên trong đời cô đã yêu, ai mà ngờ được chuyện đó? Và chuyện như thế, ai lại đi khai cho mọi người biết bao giờ? Chả lẽ lại đi kể với mọi người rằng, người mà tôi yêu đã đến xem mặt tôi và tôi đã bị anh ta chê hay sao? Nhưng có điều, khi bị thất tình như thế, thường người ta phải khóc hết không biết bao nước mắt. Vậy mà cô gái này vẫn nín lặng, không hé răng một lời. Một bữa kia, Sutkha phải nán lại cơ quan làm thêm việc. Khi cô ở cơ quan bước ra, trời đã tối hẳn. Cô đi xuyên qua đường, rồi vào công viên Asap Ali. Cái khu vắng vẻ yên tĩnh này nằm ngay cạnh cổng Delhi. Nơi đây chỉ có cây cối, những thảm cỏ xanh và những chiếc ghế đá. Tất cả chỉ có thế. Thông thường ngồi trong công viên có thể nghe rõ tiếng ồn ào của xe ô tô nối đuôi nhau chạy trên đường phố. Nhưng vào cái giờ khuya khoắt này, ở đây khá yên tĩnh. Đi làm về, thỉnh thoảng Sutkha hay rẽ vào đây, ngồi chừng nửa tiếng trên ghế đá, thả hồn cho làn gió mơ mộng cuốn đi tới những xứ sở xa xôi, rồi mới về nhà. Cô không sợ cô đơn vắng vẻ, vì nó chính là niềm vui duy nhất của cô. Cô chẳng ngại đêm hôm khuya khoắt, vì giờ phút này mới thực sự là bạn của cô. Cô cũng chẳng ngại gặp kẻ ác tâm. Trong cô gái này có cái gì khiến cho bọn lưu manh du đãng cũng phải tránh xa. Vậy là Sutkha đang ngồi trong công viên tối tăm yên tĩnh. Hơi lạnh từ ghế đá bốc lên. Cô ngồi một lúc trên ghế rồi đứng dậy, đi lại phía cái cây lớn, ngồi dựa lưng vào thân cây và nhắm mắt lại. Sao em lại ở đây và có một mình thế này? Sutkha ngước mắt lên. Moti đang đứng trước mặt cô, vẫn bộ com lê màu nâu sẫm và nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng. Cả đôi tay cũng thế, vẫn là đôi tay khỏe mạnh, đẹp đẽ. Sút Kha cứ ngây người ra nhìn, không nói được câu nào. Mô Ti ngồi xuống đất cạnh cô, gần đến nỗi chạm cả vào vạt chiếc sari của cô. Chàng khẽ hỏi, em giận anh đấy ư? Sút Kha gật gật đầu, đôi mắt cô sớm lệ. Anh cư xử với em tệ quá phải không? Cô gái lại sẽ gật đầu, nước mắt tuôn ra như suối. Mô Ti rút trong túi ra chiếc khăn tay, lau nước mắt cho cô. Có thế mà em cũng khóc sao? Anh hỏi có vẻ hơi trách móc. Người ta có quyền yêu hoặc không yêu chứ, phải không? Thế ra anh vẫn nhận ra em ư? Anh chê em kia mà. Mà anh đã được nếm những chiếc bánh do tay em nướng hay những món đậu do em nấu đâu. Anh có biết tim em đau đớn như thế nào không? Anh có đoán ra đứa con em cựa quậy dưới trái tim đó khi em vừa thoáng nhìn thấy anh không? Anh chỉ thấy khuôn mặt gầy ốm của em, còn con trai em, cùng những nét đẹp tuyệt vời của nó, anh đâu có thấy. Sao anh có thể không nhìn ra đôi tay của em? Đôi tay sẽ suốt đời sẵn sàng ngâm nước lạnh để rửa cho đôi chân đi cả ngày mệt mỏi của anh. Đôi tay sẽ suốt đời đâm khuy áo cho anh. Anh chê em quá đen, thế còn cái áo len trắng muốt mà em định đan cho anh thì sao? Anh chưa được nghe tiếng cười của em, chưa biết mùi vị ngọt ngào của những giọt nước mắt em, chưa được hưởng cái cảm giác khoan khoái khi tay em vuốt ve mái tóc anh, chưa được biết tấm thân trong trắng của em khẽ run rẩy trong vòng tay anh. Vậy thì làm sao anh có thể quả quyết rằng anh không thích em? Hôm đó Sút Kha về nhà muộn, bị mẹ hỏi, cô thản nhiên đáp, con phải ở lại vì có nhiều việc quá. Đến bữa cơm, bỗng dưng cô trở chứng chê món này không ngon, bảo món kia dở. Hai ông bà Jivanram nhìn con với vẻ ngờ vực. Đôi mắt cô gái sưng húp vẫn còn đọng nước mắt. Nhưng trong ánh mắt ấy, từ bao năm nay, bấy giờ mới thấy bùng lên một tia sáng hạnh phúc rất nhỏ, tựa như một tia chớp vụt lóe lên giữa bầu trời đen. Bà Magerkhi cắn nhẹ môi liếc chồng. Hình như bà đã đoán ra điều bí mật của con gái. Ông Jivanram cũng hiểu được phần nào. Ông sung sướng nhìn con gái rồi lại chăm chú cúi xuống đĩa thức ăn. Chắc hẳn con bé đã có chuyện gì. Cả hai ông bà đều nghĩ thầm như vậy. Và bởi Sút Kha là người của phái yếu, nên trong chuyện này chắc phải dính dáng tới đàn ông. Tuần sau, điều phỏng đoán của họ được xác minh. Nhà họ có khách đến chơi. Bà bạn gái hồi bé của bà Magerkhi dẫn cậu con trai đến xem mặt Sút Kha. Bà Magerkhi đã phải tốn bao công sức mới lôi được khách về nhà. Vì thế, khi thấy không phải chàng trai mà chính là con gái bà khước từ đám cưới, thì thoạt tiên bà hết sức kinh ngạc. Nhưng rồi bà nhớ lại những nghi ngờ của mình. Thôi, đích là có chuyện gì thật rồi. Nhưng ngày tháng cứ trôi qua, hết năm này lại năm khác mà vẫn không ai biết vị hôn phu của Sút Kha. Hai ông bà già đã chán trường, mệt mỏi, lại chạy xuôi chạy ngược đi tìm rể. Người thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba. Nhưng Sút Kha đều lắc đầu từ chối. Người cuối cùng là một nhà bán bánh kẹo giàu có, quá vợ, đã ngoài 40. Tối đến, khi bóng đêm đã phủ dày, mùi phấn từ lòng bàn tay càng thêm ngào ngạt. Sút Kha nói với Mô Ti, hôm nay họ lại dẫn tới nhà em một lão già chủ hiệu bánh kẹo. Rồi sao? Mô Ti mỉm cười. Em đã từ chối. Sao em ngốc thế? Em không biết cả một tương lai như thế nào đang đợi em sao? Em không phải đi làm, lại được chén bánh kẹo thoải mái. Nhưng phải mất anh. Sút Kha giận dữ thốt lên. Nhưng anh có lấy em đâu? Anh nói rồi ôm lưng cô, kéo cô sát vào người mình. Thì có sao? Sút Kha cọ má mình vào má người yêu. có người nào được gần nhau hơn anh và em đâu. Cần gì phải cưới? Tất cả con người anh là ở đây này. Cô ngửa bàn tay ra rồi nắm chặt lại. Moti mỉm cười. Em nói đúng. Tất cả con người anh là trong tay em. Bất cứ lúc nào em muốn là anh ở cạnh em rồi. Những người hàng ngày tiếp xúc với Sút Kha bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong con người cô. Đôi mắt cô trước kia vẫn cau có lạnh lùng, giờ đây bỗng mở tròn với hai hàng lông mi được tô điểm trải chuốt. Chúng lại rực lên một thứ ánh sáng hạnh phúc. Người cô bắt đầu nở, thân hình bỗng trở nên uyển chuyển kỳ lạ, dáng đi nhẹ nhõm, yểu điệu. Càng ngày trông cô càng sinh ra. Quần áo cô mặc bây giờ trông cũng duyên dáng hẳn lên. Tuy không phải may bằng loại vải đắt tiền, nhưng kiểu may mới khéo làm sao. Mà đâu phải do cô may ở những người thợ giỏi. Sút Kha không đủ tiền đến nhà những ông thợ này. Chẳng qua tự dưng cô bỗng muốn ăn mặc đẹp, mà đầu óc và khiếu thẩm mỹ của cô có thừa, chẳng phải vay mượn ai. Nhưng chuyện đó mọi người không ai hay biết. Và khi các cô bạn đồng nghiệp tấm tắc khen kiểu quần áo của cô, thì cô nói đùa tên một bạn thợ may nổi tiếng nào đó chuyên may cho các cô con nhà giàu ăn diện nhất. Còn các cô bạn chỉ biết điên lên vì ganh tị. Thế anh chàng của cậu là ai thế? Họ hỏi cô với vẻ tò mò ghen tức ra mặt. Là ai ấy à? Là người có khuôn mặt trắng trẻo, tóc quăn, và khi cười thì như hoa thốt ngọc rơi vậy. Sút Kha đáp. Thế lương anh ấy bao nhiêu? 1.200. 1.200? Các cô gái a lên kinh ngạc. Thế thì bằng lương ông giám đốc chúng ta còn gì? Thì anh ấy cũng là giám đốc, chỉ có ở hãng khác thôi. Hôm nào cậu dẫn anh ấy đến đây cho bọn mình xem mặt đi. Bọn mình rất muốn xem mặt anh ấy. Được thôi. Hôm nào mình sẽ bảo anh ấy đến sở. Ông Jivanram đã già yếu lắm rồi. Một hôm ông lên cơn ho, khạc ra máu rồi chết. Miệng lưỡi độc ác của người đời bảo ông chết là do con gái làm khổ. Vì Sút Kha vẫn nhất định không chịu lấy chồng, mà ông lão tuổi già sức yếu, không còn đủ sức làm gì người con gái đã lớn, tính khí ngang ngạnh bướng bỉnh. Sau đó ít lâu, mấy cậu em Sút Kha cưới vợ ra ở riêng. Tiếp đến, cô em gái út cũng về nhà chồng. Rồi đến lượt mẹ cô cũng mất nốt. Thế là trong nhà chỉ còn trơ trọi mình cô. Sút Kha rời ngôi nhà cũ, chuyển về Sivin Lainader, sống trong một căn nhà xinh xắn tiện nghi. Căn nhà tuy nhỏ, chỉ có 2 buồng, nhưng được cái lối đi riêng biệt, ăn thẳng ra phố, nên Sút Kha được hoàn toàn tự do. Lúc này cô đã 33 tuổi, nhưng trông còn rất trẻ. Miệng lúc nào cũng cười, mắt thì ánh lên những tia hạnh phúc. Nhưng cô làm việc lại chuyên cần hơn trước. Bây giờ cô đã là nhân viên tốc ký giỏi, đã đỗ bằng tú tài nghệ thuật, đọc rất nhiều sách. Lương cô được tăng và cuộc sống cũng đầy đủ hơn. Từ ít lâu nay, Sút Kha bắt đầu quen rắc phấn đỏ lên đường ngôi trên đỉnh đầu, như các phụ nữ có chồng thường làm, và in lên trán một cái chấm đỏ làm dấu hiệu đã có chồng. Nhưng không ai nghe nói gì đến đám cưới của cô, cũng chẳng ai biết mặt mũi chồng cô ra sao. Mọi người chỉ biết một điều, có một người nào đó tối tối vẫn đi chơi với cô, và dần dần người ta xì xào bàn tán. Không biết người đó là ai, nhưng chắc chắn anh ta phải có chuyện gì quan trọng nên mới không làm lễ cưới. Cô là người phụ nữ quá nghiêm nghị và độc lập. Và lại, với người phụ nữ trên trán đã có chấm tròn đỏ, người ta cũng không dám trêu đùa bỡn cợt. Ít lâu sau, trong sở cô thay giám đốc mới, Sút Kha không có cảm tình chút nào với người giám đốc này. Ông giám đốc trước kia có nước da trắng trẻo, còn ông này xanh xao vàng vọt, chiếc mũi to còn đỏ ửng những vết tím do uống quá nhiều rượu. Mỗi khi phải nói chuyện với ông ta, Sút Kha vô tình lại nhìn thấy cái mũi và có cảm giác như cái chỗ mỡ thừa ấy lúc nào cũng sắp vỡ tung. Má ông ta chảy rệ, hai quầng mắt sâu hóm, tóc rụng gần hết. Còn lúc ông ta nói, nghe cứ như con ếnh ương kêu ồm ộp dưới ao. Suốt Kha thấy ghê tởm con người đó. Nhưng thật tai họa cho cô là nhân viên tốc ký lành nghề, cô phải suốt ngày ngồi trong phòng làm việc của ông ta. Điều đó đã đầu độc cuộc sống cô. Thêm vào đó, cô còn luôn bị ám ảnh bởi cảm giác hình như cô đã gặp con người này ở đâu rồi. Nhưng ở đâu? Suốt Kha cố vắt óc nhớ lại, nhưng trí nhớ không giúp gì cho cô. Ngày mồng 1, như thường lệ, là ngày phát lương. Sau khi nhân viên ra về hết, ông giám đốc yêu cầu Suốt Kha nán lại một chút. Ông mời cô ngồi xuống chiếc ghế ngay trước bàn làm việc của ông, rồi mở tủ lấy ra chai rượu whisky, bình nước soda và một cốc nước. Suốt Kha ngạc nhiên nhìn ông ta tu một hơi hết cốc rượu. Cô đứng dậy, muốn ra khỏi phòng cho nhanh, nhưng ông giám đốc đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tên cô có phải Suốt Kha không nhỉ? Ông giám đốc hỏi, giọng có vẻ xúc động. Suốt Kha nhìn ông ta ngạc nhiên. Ông đã đến đây nhận chức, không phải mới hôm qua. Chả lẽ mãi hôm nay ông ta mới biết tên cô sao? Với lại, ông ta hỏi thế là có ý gì nhỉ? Trước đây gia đình cô sống trong căn nhà của Gia Đan phải không? Vâng, đã có lần tôi đến đó, tôi có nhìn thấy cô, nói chuyện với cô. Ôi, bây giờ cô đẹp quá, còn hồi đó... Phải, tôi đã gặp cô, đã nói chuyện. Khi nào? Hồi đó là bao giờ? Suốt Kha lo lắng kêu to. Ông giám đốc nhìn cô hồi lâu rồi ấp úng. Tôi là Mô Ti. Suốt Kha sững người. Điều bất hạnh vô cùng to lớn đối với tôi là khi đó tôi đã không cưới cô. Ông ta tiếp. Tôi không hiểu, không nhận ra cô. Vả lại, mới gặp nhau ít phút ngắn ngủi ấy, làm sao người ta có thể nhận ra nhau được? Hồi đó tôi trẻ trung, ham muốn giàu sang, mơ ước có một làn da tươi sáng, trắng trẻo dịu dàng. Người đã cùng tôi chia sẻ cuộc đời là một người có nước da trắng trẻo. Cô ta đã mang tiền bạc về nhà tôi. Nhưng cùng với nó là sự độc ác, là tính khí thất thường, khó chịu. Tôi có 5 đứa con, nhưng có bao nhiêu đứa thực sự là con tôi? Tôi không thể biết. Người ta nói đủ mọi chuyện. Tôi nghe mọi người, rồi đâm ra uống rượu, rồi đến với những người phụ nữ khác. Người đàn bà đó không còn trên đời này, nên cũng chẳng nên oán trách nữa. Vả chăng tôi có thể trách cô ấy điều gì? Vì đó là lỗi của tôi. Lỗi ở cặp mắt này không biết nhìn ra cô. Cô tha thứ cho tôi. Giờ cô có bằng lòng làm vợ tôi không? Tôi cũng chưa già. Và chưa bao giờ tôi được biết thế nào là tình yêu thực sự, mà chỉ ước mơ được có tình yêu ấy mà thôi. Ông ta nói, còn Suốt Kha thì nhìn ông ta bằng cặp mắt tối sầm nguội lạnh. Bây giờ anh mới đến với tôi. Cô nghĩ thầm, khi anh đã già xấu, đầu đã hói, bệnh tật đã làm anh thân tàn ma dại. Bây giờ anh mới đề nghị tôi làm vợ. Tôi, người đã hiến cho anh cả cuộc sống, anh thậm chí không biết rằng tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ chỉ vì tưởng nhớ đến anh. Biết bao mùa xuân yêu đương tôi đã để mất vì mơ đến anh. Biết bao khát vọng điên cuồng của tuổi trẻ đã tàn lụi chỉ vì mỗi việc nhớ đến cái nhìn của anh. Suốt đời tôi đã lang thang trên các đường phố, đơn độc, bên cạnh bóng dáng của anh. Tối tối, tôi một mình bước vào các công viên vắng vẻ, ngồi tưởng tượng như có anh bên cạnh. Tôi đi xem phim một mình, nhưng bao giờ cũng để trống ghế bên cạnh cho anh. Tôi tự mua quà tặng cho mình, những chiếc váy sari và những đồ trang sức đắt tiền mà tưởng tượng ra là quà của anh. Tất cả những ý nghĩ ấy chợt đến chen chúc trong đầu Suốt Kha. Nhưng cô không đủ sức thốt ra một lời nào. cô chỉ biết gục đầu xuống bàn, nấc lên những tiếng nức nở, đau xót. Ông giám đốc nắm tay cô. Sút Kha gạt mạnh tay ông ta ra, đứng phắt dậy, rồi chạy ra khỏi buồng. Cô lao xuống cầu thang. Ánh đèn điện đã làm tan bóng đêm. Những người qua đường có thể nhìn thấy nước mắt trên mặt Sút Kha. Nhưng cô cứ bước đi, không thèm để ý đến những cặp mắt tò mò, không cần kìm tiếng nức nở. Đây rồi, công viên Asad Ali. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Hay là vào đây, ngồi dưới gốc cây, dựa lưng vào thân cây. Không, hết rồi, hết tất cả rồi. Vị hoàng tử xinh đẹp trong mộng của cô sẽ không bao giờ đến nữa. Không bao giờ nữa. Thưa các bạn, nhân vật Sút Kha được xây dựng là một tuýp người đặc biệt và khá điển hình. Một cô gái có tâm hồn hướng nội, ẩn sau sự kín đáo, lặng lẽ, e dè, là một trái tim vô cùng trong sáng, thánh thiện, có trí tưởng tượng bay bổng và khao khát yêu thương mãnh liệt. Song dường như đây cũng là điểm yếu của tuýp người này. Sút Kha không dễ chia sẻ và hay mặc cảm, buồn vui đau khổ giấu kín trong lòng. Bi kịch xảy đến khi Sút Kha bị Moti từ chối mà vẫn đem lòng yêu chàng ta. Cô đã sống trong ảo ảnh và gần như trở thành một căn bệnh. Mô típ này gợi chúng ta nhớ đến chuyện ngắn Trăng nơi đáy giếng của nhà văn Trần Thủy Mai. Nhà văn cũng đã sử dụng thủ pháp này khi xây dựng nhân vật người phụ nữ vì quá yêu chồng mà khi bị bội phản, không chấp nhận được hiện thực quá bi đát, đã bấu víu vào một thế giới ảo mộng đầy chất tâm linh, một mẫu hình lý tưởng không có thật. Nhờ đó, người phụ nữ có thể sống tiếp, đi lại, cười nói, ngủ nghỉ bình thường, mà thẳm sâu tâm hồn đang bị tổn thương ghê gớm. Một yếu tố nữa khá đậm nét trong tác phẩm của nhà văn Ấn Độ này là bức tranh xã hội mang nặng tính phong kiến, để lại hệ lụy cho người phụ nữ. Xã hội đó chú trọng môn đăng hộ đối, nhìn nhận giá trị phẩm chất con người qua vật chất và hình thức bề ngoài, mà không thấy giá trị vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Tuy nhiên, cũng thật kém may mắn cho những loại đàn ông như Moti, cuối đời mới nhận chân được những giá trị thực và ảo. Phần kết truyện, nút thắt được cởi bỏ, Sút Kha được thức tỉnh bởi chính người đàn ông trong mộng. Cho dù phải đau đớn đối diện với sự thực phũ phàng, nhưng có lẽ vẫn tốt hơn cho cô sau bao nhiêu năm chìm đắm trong cõi u mê. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Tuyết Mai, các giọng đọc Hồng Huệ, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Anh Tuấn thực hiện. Các bạn có thể nghe lại trên kênh YouTube hoặc trang web vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Mãn dục nam là quá trình lão hóa tự nhiên mà nam giới ai cũng gặp phải. Để làm chậm quá trình mãn dục nam cần một giải pháp toàn diện dựa trên tăng cường sức khỏe nền tảng kết hợp tăng nội tiết tố testosterone một cách tự nhiên trong các loại dược liệu danh tiếng cho sinh lực phái mạnh, phải kể đến Nhung Hưu Bắc Cực và Sâm Cao. Nhung Hưu Bắc Cực là một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ, chứa hoạt chất chính là IGF-1 giúp tăng khả năng tạo máu, bổ thận, sinh tinh, làm đầy khí huyết, giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Sâm Cao là dược liệu quý chứa hoạt chất cucullin A giúp tăng sản xuất testosterone một cách tự nhiên và bền vững, cải thiện sinh lý, tăng khả năng sinh tinh và tăng chất lượng tinh trùng gấp 1,5 lần các dược liệu có tác dụng tương tự. Sâm nhung cường lực tuệ linh, đột phá mới từ sâm cao, Nhung Hưu Bắc Cực và các nguyên liệu quý mang đến một giải pháp tổng thể cho các quý ông, giúp tăng cường sức khỏe toàn thân, nhanh hồi phục thể lực, tăng nội tiết tố testosterone một cách tự nhiên, cải thiện chức năng sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục nam. Sâm nhung cường lực tuệ linh, thể lực dồi dào, sinh lý vững mạnh. Tổng đài liên hệ miễn cước 1800 1190. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.